Chương 1131, hố mình Mục Thiên Cơ. Thiếu môn chủ nhưng không nên xem thường Mục giáo chủ. Nàng biết rõ không địch lại, vẫn còn muốn phản kháng, chỉ sợ không phải trong lòng còn có may mắn, mà là muốn đem mình giá trị tối đại hóa. Đương nhiên, mấy vị thuộc hạ tử chiến không lùi, đại khái là nàng không nghĩ tới. Lăng cô nương yên nhiên nhẹ cười, lại vô ý thức đi lòng vòng chỗ cổ tay, lấy đặc thù cảnh trúc bệnh vòng tay. Thiếu môn chủ đối áo xanh nam tử truyền âm nói, hạ tối hậu thư, bản công tử không muốn lãng phí thời gian nữa. Nghe thấy lời ấy, áo xanh nam tử mừng rỡ, hướng phía đối diện quát, các ngươi đến tột cùng là chiến, vẫn là hàng chiến, thì chết, hàng, thì quay về Tiêu Giao môn hạ. Sau này các ngươi liền là Nam Hải Võ Lâm một phần tử, đem đạt được đếm mãi không hết tài nguyên, tương lai chưa chắc không có có cơ hội, trở thành Trung Nguyên Võ Lâm người đứng đầu người nếu như một mực cường ngạnh. Có lẽ hội kích thích thần giáo đám người quyết nhất tử chiến oán giận, hết lần này tới lần khác hắn cứng mềm đều là thi, uy hiếp đồng thời, lại hứa lấy mỹ hảo tiền cảnh, lập tức lệnh thần giáo mọi người sắc mặt trở nên còn nghi. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Thiên Cơ. Đầu hàng cái dám ai cũng không nghĩ đến, Mục Thiên Cơ nói một câu nói như vậy, phẫn nộ quát, các ngươi Tiêu Giao môn làm chuyện xấu xa, coi ta không biết sao, bực này cẩu thí môn phái. Còn muốn ta Mục Thiên Cơ gia nhập, làm các ngươi xuân thu đại mộng ai nhìn qua đối phương quyết tuyệt bộ dáng, thiếu môn chủ ngây ngẩn cả người, làm cái gì, nữ nhân này thật chẳng lẽ muốn chết không phải hẳn là xem xét thời thế, hướng mình dập đầu quỳ lệ sao hắn vừa nhìn về phía Lăng cô nương, cái sau cũng là một mặt ngộng. Lăng cô nương nghĩ là, cha nở dê lẽ lại, vị này Mục giáo chủ trước đó không phải muốn giá trị tối đại hóa, mà là... Thật chỉ là đang liều mạng. Mục Thiên Cơ ngóc đầu lên, tiếp tục nói, ta thần giáo nhập vào bất kỳ môn phái nào, vậy sẽ không nhập vào Tiêu Giao môn hiện tại, muốn gia nhập thần giáo tử đệ, lập tức đi qua, ta Mục Thiên Cơ không so đo. Thần giáo đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người động. Ta Mục Thiên Cơ xác thực tính không được anh mình, nhưng cũng không muốn để cho người ta theo giúp ta chịu chết, muốn đi qua tranh thủ thời gian. Mục Thiên Cơ lại lặp lại một bản, ngựa khí lãnh đạm. Nhớ tới vị giáo chủ này làm việc hoang đường, nhưng lý lẽ vẫn là minh bạch, với lại chưa hề nuốt lời. Cái này có lòng người động, rốt cục, 20 trong nội đường ưng đường đường chủ, con mắt lấp lóe, dẫn đầu đứng ra, đa tạ giáo chủ năm đó ân cứu mạng, ta thiết ưng như vậy tạ qua. Không qua thiết ưng bên trên có 80 lá mẫu, dưới có 6 cái gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, thực sự không thể chết, cáo tử. Đi hướng Tiêu Gia môn. Vô sỉ không ít người trong lòng mắng to. Ngươi thiết ưng đều vượt qua 500 tuổi, mẹ ngươi mới 80 không qua gặp Mục Thiên Cơ không có động tác, đám người tầm tư vậy hoạt lạc. Bồ câu đường chu, chuột đường đường chủ, miêu đường đường chủ các loại 12 vị đường chủ lần lượt đi ra, còn có cái khác cao thủ, đệ tử các loại nhao nhao ôm quyền, bay vượt qua địa trốn hướng Tiêu Gia môn. Các ngươi, bọn này phản đồ hàng nghiêm pháp tức đến xanh mét cả mặt mày, những người này, tương đương một bộ điểm hay là hắn đề cử cho giáo chủ. Tờ la biết người không rõ. Thần giáo hút nạp nhân thủ, đi vốn là tinh anh lộ tuyến, số lượng không nhiều, bây giờ phần lớn người vừa đi, chỉ còn lại có giải rác hơn 30 người. Những người này, đều là Mục Thiên Cơ tử chung cùng tâm phúc. Mục Thiên Cơ nhìn xem sắc mặt trướng đỏ Hàn Nghiêm Pháp, tức đến phun máu Mộ Dung Tam, lắc đầu không thôi. Thiên Cơ tử, còn có đã mất đi đại phu chiếu cố về sau, bởi vì toàn thân run rẩy mà dướng máu vu bà. Buồn bã cười to, các ngươi tờ la xuẩn, thế mà còn đi theo ta. Giáo chủ không cần nhiều lời, chúng ta những người này, ai không có thủ qua ngươi ân cứu mạng, hôm nay coi như trả lại ngươi, đời sau lại đến ngươi dưới trướng hiệu mệnh hậu phương hơn 10 người một mặt kiên quyết bi tráng. Từ không rơi lệ Mục Thiên Cơ, lúc này cũng không nhịn được hốc mắt hiện đỏ, trên đời còn có chuyện gì, có thể so sánh người khác đem mệnh giao cho ngươi càng đáng giá ngươi chân quý trận này đánh cược. Nàng không an. Quyết đấu trước chúng ta ước định, thần giáo nếu có thể thắng đờ y 10 năm trận, các ngươi liền hội thối lui, từ đó lại không đến cửa. Ha ha ha, còn lại còn có 2 trận, chúng ta lần tiếp theo lại đánh, ta thần giáo không có bại vung tay lên, Mục Thiên Cơ ra hiệu đám người lui ra phía sau, mình thì thôi động trận quyết. Trong chốc lát, bên ngoài không nguyên cảnh đại trận bỗng nhiên bạo động, nhanh chóng đi hướng buôn hội biên giới. Trước đó, nàng sở dĩ kích phát không nguyên cảnh đại trận, chính là vì giờ phút này thoát thân chuẩn bị, thật coi nàng ngốc đến không công chịu chết sao, muốn dẫn động không trọn vẹn không nguyên cảnh đại trận đối phó ta. Thiếu môn chủ một mặt tâm trầm. Hắn căn bản vốn không lo lắng trận pháp lực lượng hội lan đến gần mình, hắn chỉ là không nghĩ tới, Mục Thiên Cơ thật lớn mật như thế, không khỏi cả giận nói, Trầm lão, Bạch lão, giết cho ta đối diện những người này, một tên cũng không để lại. Dứt lời, thiếu môn chủ bên cạnh hai vị lão giả cùng nhau xung ra. Bên trái Trầm lão hai tay nhanh chóng kết động, tốc độ càng hơn Mục Thiên Cơ một bậc, trong nháy mắt, bạo động không nguyên cảnh đại trận trở nên bình ổn xuống tới. Các ngươi thần giáo hết thảy đều là truyền lại từ ta Tiêu Giao Môn, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu, ngu không ai bằng. Trầm lão trào phúng một cười, lệnh Mục Thiên Cơ sắc mặt đại biến, nàng giống như, thật không để ý đến điểm ấy đến từ Trầm lão cùng Bạch lão đáng sợ khí tức, như là lôi đình bạo vũ, tầng tầng đè xuống. Mục Thiên Cơ đứng núi chịu sào, lại không lùi mà tiến tới, đối Hàn Nghiêm Pháp bọn người quát, các ngươi trước tiên lui, để ta chặn lại một trận bảng ba cố khí tức cường đại vừa vừa đụng chạm. Thiên địa như là vương vức giấy trắng, bị vò thành một cục. Mục Thiên Cơ cưỡng ép giữ vững thân thể, một cỗ ngai ngái phun lên nàng cổ họng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai người. Nàng đánh giá thấp đối phương, hai người này thực lực, chỉ sợ có thể xếp ở va ho đế hoàng bảng trước 15 tầng lần, nếu không cho dù liên thủ, vậy không có khả năng nhanh như vậy áp chế nàng. Các ngươi người nào đi đến hết Bạch lão là cái không lông mày lão giả, mắt tam giác phóng xạ lênh quang. Bàn tay lớn vỗ, hư không vì đó sụp đổ, tầng tầng nếp vốn vừa xuất hiện liền bị trưởng kình săn bằng, thế không thể đỡ. Trầm lão là cái thối công cao thủ, hai chân giao nhau, phi tốc xoay tròn ở giữa tựa như một căn điện chú ý nhọn ngừng tụ cực kỳ khủng bố lực lượng, một cái chớp mắt vô tung, liền hư không vết nứt cũng không kịp lưu lại. Một hoa thiên thu một thiên cơ võ đạo vì quang chi võ đạo, đạt đến 12 thành trung kỳ cảnh giới, chỉ gặp thân thể nàng như bay. Tốc độ còn tại Trầm lão phía trên. Đối phương thối công chưa đến, Mục Thiên Cơ trưởng kình đã trước một bước chụp vào hai người. Dầm dầm dầm quyền trưởng hư ảnh sinh lại diệt, đi hệ tờ lại xảy ra, ba người đảo mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Nếu là Mục Thiên Cơ có chủ tâm du tẩu, lấy nàng thân pháp, kiên trì một đoạn thời gian không khó. Làm sao nàng lo lắng Trầm lão hội xông hướng phía sau thần giáo cao thủ, chủ động hấp dẫn thế công, ngắn phút chốc. Trước ngực phía sau lưng liền thụ ba lần mánh kích, phun máu như chú. Giáo chủ, ta đến giúp ngươi. Một đạo bóng dáng vội sông mà đến, là thai to mặt lớn Hàn Nghiêm Pháp, đáng tiếc hắn còn chưa tới gần, liền bị ba người đại chiến cương khí chấn động đến khí huyết bất ổn, miễn cưỡng xâm nhập một đoạn, làn da mặt ngoài đã tràn đầy máu tươi. Không biết tự lượng sức mình phế vật. Mang theo ngân sắc trảo bộ quyền mang, từ đằng xa mãnh liệt tập mà tới, Hàn Nghiêm Pháp cuống quýt xuất thủ phản kích. Bàng Hàn Nghiêm Pháp mập mạp thân thể, tựa như đổ đầy máu tươi hình người pháo, không ngừng nổ tung đồng đồng huyết vụ. Đều nói Hoàng Kim một đời, từng thống trị một cái ngàn năm, nhưng kỳ thật Hoàng Kim một đời chỉ là gọi chung, đồng dạng chia làm mấy cái cấp độ, chân chính có thể đứng tại đỉnh phong chỉ là số ít người, tỉ như Phi Hạt Tử. Cùng loại Vu Bà, Mộ Dung Tam, Thiên Cơ Tử, Hàn Nghiêm Pháp bốn người, cũng có thể xưng Hoàng Kim một đời, nhưng là trong một đời Hoàng Kim cấp độ khá thấp tồn tại. Nhất là Hàn Nghiêm Pháp, bởi vì phân tâm tại thần giáo sự vụ, thực lực hơi thấp tại mặt khác ba đại hộ pháp, chỉ xếp tại đế hoàng bảng thứ 487 vị. Chết lúc trước kích thương Vu Bà, người áo trắng thần sắc tàn nhẫn, giống là cố ý đối Mục Thiên Cơ hô to, song chảo đồng thời hướng Hàn Nghiêm Pháp đô ra, không cho hắn né tránh cơ hội. Người giám Mục Thiên Cơ sắc mặt trầm thống, nàng không phải là không thể vượt qua trắng chìm nhị lao, chỉ khi nào làm như vậy. Những người khác làm sao bây giờ? Trắng chìm nhị lao nhất định hội hạ sát thủ to lớn xoắn suýt cùng thống khổ. Lệnh Mục Thiên Cơ kêu to lên. Trong tiếng kêu, một chùm kiếm quang ngàn dặm buôn tập, chớp mắt đột phá trào thế, mang theo Hàn Nghiêm Pháp thối lui đến sau khi an toàn phương. Hàn Nghiêm Pháp đã quyết tâm tử chiến, không nghĩ tới được người cứu dưới, đảo mắt xem xét, nhất thời kêu lên. Thạch đại hộ Pháp, ngươi làm sao có thể ở đây, chả, còn đã cứu ta. Năm đó thu phục Thiên Ý giáo về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã tấn thăng làm thần giáo thứ ngũ đại hộ pháp, đương nhiên, chính hắn cũng không thèm để ý liền là. Nghe được Hàn Nghiêm Pháp lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nói, làm sao, ngươi lão Hàn còn muốn không chết được nghe vậy. Hàn Nghiêm Pháp lập tức liền biết, Thạch Tiểu Nhạc hết giận đến không sai biệt lắm, nếu như là tại bình thường, hắn không thiếu được sái bảo một phen, ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lúc này lại gấp đến độ xuất mồ hôi chán, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Đi, đi mau A Kinh Thế trước khi đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc xếp tại đế hoàng bảng thứ 87 vị, cái bài danh này rất cao. Nhưng đối với hôm nay thế cục tới nói, lại hoàn toàn không đáng chú ý, đừng nói đế hoàng bảng thứ 87, dù là tới một cái thứ 20 đều vô dụng, trừ phi đến hai cái. Thần giáo bởi vì phát hiện một chỗ bảo tàng, bỏ qua Kinh Thế chi chiến, về sau lại bởi vì Tiêu Giao Môn xâm chiếm, bị đánh đến bế nu y không ra, cho đến hôm nay, căn bản vốn không biết ra giới phát sinh sự tình. Lúc này cho dù là một thiên cơ, ngoại trừ cảm động tại Thạch Tiểu Nhạc hiện thân bên ngoài, cũng vì hắn mà tiếc nuối. Hôm nay vốn là tử cục một trận, làm sao khổ gia nhập. Thật là có không sợ chết, nhất định là vừa rồi Trầm Lao thao túng bên ngoài đại trận lúc, xuất hiện lỗ thủng, bị hắn cho chui đi vào. Không qua dạng này vư A Lu Cờ, thanh thần giáo dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Người áo trắng cười đến rất ngông cuồng. Cho dù là không trọn vẹn không nguyên cảnh trận pháp, cũng không phải hư nguyên cảnh võ đế có thế phá giải, hắn vô ý thức loại bỏ Thạch Tiểu Nhạc dựa vào chính mình tiến vào khả năng. Về phần đối phương đâm rách hắn chảo thế, vừa rồi một chảo, bất quá là hắn bảy thành công lực thể hiện, hưu tâm tính vô tâm phía dưới, bị phá hư rất bình thường. Huyễn cực thập cửu sát, đều đi chê tờ công lực thôi động đến 10 thành, người áo trắng chảo ảnh như bay, trong nháy mắt bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc cùng Hàn Nghiêm Pháp, hư không mảng lớn vỡ nát. Đại cục đã định tình huống dưới, Tiêu Giao Môn đám người đều là một bộ xem kịch biểu lộ. Nhưng không ai phát hiện, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc hiện thân trước mắt, đứng tại thiếu môn chủ bên cạnh Lăng cô nương, là bực nào kinh ngạc cùng rung động, cho tới hỉ nộ không lộ nàng, cả khuôn mặt đều rất giống đang phát sáng giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.